Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Lệ Giao. Tội ác chi thành ở vào Thái Càn Đế Quốc cùng Tuyết Quốc ở giữa không người quản khu vực. Chỗ ẩm ướt băng lãnh chi địa, khiến cho nơi này sinh tồn người đặc biệt thích ăn cay. Lấy khu trục thể nội hàn khí. Tiểu nhị tay chân rất là nhanh nhẹn, một đường chạy chậm, kia đựng đầy đồ ăn bàn bên trong không có chút nào nước canh tung ra. Một hơi lên 18 đạo đồ ăn, không có chút nào nghi bên ngoài, mỗi một mâm đồ ăn bên trong đều là không cay không vui. Nhìn xem liền để cho người cảm giác đỉnh đầu đổ mồ hôi. Khách quan, cái này đồ ăn có đủ hay không? Tiểu nhị một mặt tươi cười mà hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tốt nhất rượu, tiểu nhị gật đầu, vội vàng quay người rời đi, rất nhanh, rượu ngon thức ăn ngon dâng đủ. Lý Kỳ Phong đối đồ tể cùng Công Tôn Lạc nhẹ giọng nói ra, mời ăn, đồ tể cầm lấy đũa, kẹp lên một khối xương sườn để vào trong miệng, lông mày có chút nhíu một cái, nhẹ giọng nói ra, mặn. Công Tôn Lạc kẹp lên một khối thịt cá, chậm rãi ngửi một cái, nói ra, khét. Lý Kỳ Phong cười cười, mở ra bàn rượu, ngửi một cái, nói ra, đây là nước. Đồ tể không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, đem đũa buông xuống, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nói ra, bữa cơm này là ăn không thành. Lý Kỳ Phong đối tiểu nhị vẫy tay. Tiểu nhị vẫn là một mặt ý cười, bước nhỏ chạy đến Lý Kỳ Phong bên người, nói ra, khách quan, thế nào? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên tiểu nhị, chậm rãi lên tiếng nói ra, tính tiền. Tiểu nhị thần sắc siết chặt, lắc đầu, nói ra, khách quan, đây cũng không phải là cực kỳ tốt. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày, nói ra, vì cái gì đây? Tiểu nhị trong đôi mắt lộ ra một tia ngạo mạn, chậm rãi nói ra, bữa cơm này là có người mời các ngươi. Lý Kỳ Phong chân mày nhíu càng chặt, nói ra, ở chỗ này ta giống như không có cái gì bằng hữu. Tại sao muốn mời ta ăn cơm? Tiểu nhị cười cười, đem kia chứa nước lạnh bàn rượu cầm lấy. Hệ số đổ vào đồ ăn bàn bên trong, ngữ khí lăng lệ nói ra, có người mời các ngươi ăn cơm, các ngươi chính là ăn thôi, chỗ đó nhìn như vậy nói nhảm, nhăn lại lông mày giãn ra, Lý Kỳ Phong chậm rãi lộ ra mỉm cười, keng, Uyên Hồng ra khỏi vỏ, một màn hàn quang hát vẫy mà ra, Uyên Hồng đâm vào tiểu nhị đùi bên trong, máu tươi thuận thân kiếm chảy xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn chăm chú lên tiểu nhị, ngữ khí băng lãnh nói ra, để giấu ở phía sau chủ tử ra đi, người thật đúng là không đủ tư cách. Tiểu nhị thần sắc vô cùng vặn vẹo, hướng về sau lảo đảo đẩy ra mấy bước, đem cái bàn sau lưng đẩy, nói ra, người biết là ai xin ăn cơm không? Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Tay phải hơi động một chút, Uyên Hồng tại trong vết thương chậm rãi chuyển động, ta đặc biệt muốn biết, có chút không thể chờ đợi. Tiểu nhị thần sắc càng thêm vặn vẹo, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dữ tợn, cắn răng nói ra, ta thế nhưng là giao ra người. Lý Kỳ Phong ánh mắt hơi động một chút, Uyên Hồng thoáng động, một đạo mảnh khảnh tơ máu xuất hiện tại tiểu nhị cổ họng. Máu tươi không ngừng tràn ra, tiểu nhị thân thể hướng về sau lui về, đôi mắt trừng lớn, tựa hồ như nói khó có thể tin, tiểu nhị thân thể ngược lại đất, Lý Kỳ Phong cầm ra khăn, tỉ mỉ lau sạch lấy trên thân kiếm nhỏ xuống, keng, Uyên Hồng vào vỏ, kiếm minh âm thanh quanh quẩn bên tai không dứt, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tửu lâu bốn phía. Đang ngồi thực khách y nguyên bất vi sở động đang ăn cơm. Thậm chí còn có mấy vị gọi lên hoạch tửu lệnh, mảy may chưa đem tiểu nhị chết để ở trong lòng. Lý Kỳ Phong ổn thỏa tại vị, đồ tể cùng Công Tôn Lạc cũng là ổn thỏa. Trong thần sắc không nóng không vội, sau một lát, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ánh mắt hệ số rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên. Cường tráng cao lớn thân ảnh tựa như một tòa núi nhỏ nhặt, như là nham thạch là bình thường cơ bắp chống lên cái kia màu đen kinh phục. Góc cạnh rõ ràng, trụi lùi trên đầu, đâm vào một đầu dữ tợn ác dao, trực tiếp kéo dài đến má trái cằm phía trên. Người chưa gần, lăng lệ sát ý chính là đập vào mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra mỉm cười, kia thân hình cao lớn chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Người giết ta người, thanh âm khàn khàn truyền ra, thân hình cao lớn bên trong tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí, để người không nhịn được muốn buồn nôn. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, ta là Lệ Giao, thân ảnh cao lớn nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nói ra, Lý Kỳ Phong, Lệ Giao nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ta biết tên của ngươi, không phải ta cũng sẽ không mời ngươi ăn cơm. Lý Kỳ Phong nói ra, ta cự tuyệt. Lệ Giao trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, nói ra, thế nhưng là ngươi không dám giết ta người. Lý Kỳ Phong đối Lệ Giao làm ra một cái mời động tác, nói ra, mời ngồi, cho ta chậm rãi giải thích. Lệ Giao ngồi xuống, Lý Kỳ Phong cầm lấy một đôi đũa phóng tới Lệ Giao trước mặt, nói ra, đồ tốt mọi người tự nhiên muốn cùng một chỗ hưởng dụng. Cái này mỹ thực cũng là như thế. Đến mời. Lệ Giao trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ ý cười, nói ra, lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi một chiêu này thật đúng là không tệ. Thế nhưng là ngươi không nên quên nơi này là địa phương nào. Ta Lệ Giao nhưng cũng là có tên tuổi người. Ngươi nếu muốn cùng ta đối nghịch. Lý Kỳ Phong cười cười, cầm lấy đũa kẹp một khối xương sườn phóng tới Lệ Giao trước mặt, nói ra, mời ăn. Cái này bỗng nhiên sổ sách ta đến kết, ta mời khách. Lệ Giao ánh mắt từ xương sườn phía trên đảo qua, nhẹ nhàng gật gật đầu, trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn, bỗng nhiên ở giữa một quyền ngang nhiên ném ra. Lý Kỳ Phong có chút một chút cười, nhấc quyền đón lấy, một tiếng cao tượng minh âm thanh truyền ra, nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, hai người tọa hạ băng ghế đồng thời vỡ nát, trước mặt cái bàn cũng là bị cường hoành kinh phong phá hủy phá thành mảnh nhỏ, cơm canh chất lỏng văng tứ phía. Đồ tể ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét, tay phải nâng lên, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, đem cặn bã toàn bộ đè xuống. Lý Kỳ Phong cùng Lệ Giao hai người đối diện quen biết, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười, Lệ Giao trong thần sắc lại đều là vẻ tàn nhẫn, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, nhưng từng nghe qua một câu chuyện xưa, cường long ép không được địa đầu xa, ngươi thật sự chính là không biết chết sống a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười, bình tĩnh nói ra, thế nhưng là còn có một câu, không phải mãnh long không qua sông. Lệ Giao gật gật đầu, thân hình cao lớn đột nhiên một quyền, trong nháy mắt chính là ném ra ngang ngược tám quyền, khẩn thiết thẳng đến Lý Kỳ Phong chỗ yếu hại, thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong nửa bước không lùi, nắm đấm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực trực tiếp đón lấy. Cường hoành kinh phong không ngừng càn quét tứ phương, ngang nhiên tiếng va đập bên tai không dứt. Trong tửu lâu, hết thảy mọi người ánh mắt đều là tập trung đến Lý Kỳ Phong cùng Lệ Giao trên thân, trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm, bày ra một phần nhìn tiếng cười tư thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.